Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1130, một đám hùng hài tử. Góc truyện audio.com. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra khỏi nhà. Khởi động xe đua hướng về trong điện thoại nói cái kia vứt bỏ công xưởng chạy tới. Trên nửa đường, Tống Hiểu Hiểu điện thoại đánh vào. Diệp Thần, ngươi làm cái gì? Tống Hiểu Hiểu sau khi về đến nhà, thì cảm thấy mình có chút quá tùy hứng. Rõ ràng không phải Diệp Thần sai, nàng còn muốn quấy Diệp Thần. Người ta Diệp Thần cho nàng bắt nhiều như vậy oa oa. Không những liên thanh cảm tạ không có, ngược lại cùng Diệp Thần phát cáu. Càng nghĩ vẫn là quyết định cho Diệp Thần gọi điện thoại, hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người. Hiểu Hiểu, ta hiện tại có chuyện. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Diệp Thần trong điện thoại nói ra. Tống Hiểu Hiểu có thể nghe được. Diệp Thần cũng không phải là trong nhà mà là tại bên ngoài. Trong nháy mắt tiểu tính khí lại nổi lên. Diệp Thần, ngươi đã trễ thế như vậy không ở trong nhà đợi. Đi ra bên ngoài đi làm cái gì? Đang khi nói chuyện, trong óc của nàng trong nháy mắt não bổ lấy những cái kia làm nàng ăn sai hình ảnh. Không đợi Diệp Thần trả lời, Diệp Thần bên này điện thoại dập máy. Kỳ thật không thể oán niệm Diệp Thần, chủ yếu là điện thoại di động của hắn không có điện. Cũng dám cúp điện thoại ta, khẳng định là không làm chuyện tốt đi. Tống Hiểu Hiểu sinh khí nói ra, nữ hài cao ngạo để cho nàng không có lần nữa cho Diệp Thần gọi điện thoại. Chỉ là nghĩ Diệp Thần sẽ đem điện thoại đánh tới. Tống Hiểu Hiểu cứ như vậy buồn bực cầm lấy điện thoại. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Vứt bỏ trong kho hàng. Tóc húi cua nam cùng chúng lưu manh đều ở nơi đó lo lắng chờ lấy. Quảng cáo. Lúc này, tóc vàng đột nhiên hỏi. Đại ca, tiểu tử này làm sao thời gian dài như vậy đều không có đến đâu. Tóc húi cua nam cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ chính như bọn họ nói như vậy? Phán đoán của ta không ra. Diệp Thần cùng cô gái này căn bản cũng không có quan hệ. Hắn như thế nào lại quản nữ hài chết sống đâu? Xem ra thật là ta tự mình đa tình. Mong muốn đơn phương. Người ta Diệp Thần đã có bạn gái. Như thế nào lại để ý ta đây? Nói không chừng đang cùng bạn gái cùng một chỗ đâu. Triệu Tử Vi thầm nghĩ lấy. Ngươi lại cho Diệp Thần gọi điện thoại. Tóc húi cua nam ra lệnh nói. Tóc vàng cầm điện thoại di động, gọi Diệp Thần dãy số. Bên trong lại truyền đến. Ngươi chỗ phát gọi điện thoại máy đã đóng. Thanh âm nhắc nhở. Tiểu tử này tắt máy. Tóc vàng cầm điện thoại di động có chút sững sờ. Tóc húi cua nam sau khi nghe được, cũng là có chút tức hổn hển. Chẳng lẽ cô gái này thật cùng Diệp Thần không biết? Trước đó là hắn hiểu lầm. Hắn nhìn thoáng qua cô gái này. Trong mắt lóe dâm quang. Vốn là đối với cô gái này hắn là không có hứng thú. Đã nữ hài không cách nào đem Diệp Thần dẫn ra. Như vậy hắn lửa giận trong lòng thì theo cô gái này trên thân phát tiết đi. Triệu Tử Vi nghe được Diệp Thần tắt máy tin tức về sau, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, vô cùng tuyệt vọng, giờ phút này nàng cũng có chút nhận mệnh, thậm chí nghĩ đến cắn lưỡi tự vận. Các ngươi đem cái nha đầu này mang vào, chúng ta từng cái tới. Tóc húi cua nam vừa cười vừa nói, nghe được thanh âm của nam nhân, Triệu Tử Vi tâm đầu tiên là run lên, sau đó đã có ý nghĩ, nàng là không thể nào để những nam nhân này đụng nàng. Mà lại cũng biết những nam nhân này sẽ không ôn nhu đối nàng. Nghĩ tới đây, nàng đã có ý nghĩ. Ngay tại nàng muốn áp dụng thời điểm, nhà kho bên ngoài vang lên xe thể thao thanh âm. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở cửa nhà kho. Theo bóng người càng ngày càng tiếp, đầu nam cùng Triệu Tử Vi nhìn đến xem rõ ràng người này bộ dáng. Người này cũng là Diệp Thần. Cũng là bọn họ một mực chờ đợi người. Ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi tới. Cô gái này các ngươi có thể thả đi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Nhìn đến Diệp Thần xuất hiện ở đây, Triệu Tử Vi cảm động nước mắt đều chảy ra. Đây là vui đến phát khóc ách nước mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật sẽ cố kỵ sự an ủi của nàng. Vậy mà đơn thương độc mã một người chạy tới cứu nàng. Ngươi làm sao lại dễ lừa gạt như vậy đâu. Chúng ta là không thể nào đem xinh đẹp như vậy nha đầu đem thả. Tóc húi cua nam vừa cười vừa nói. Cái cô nương này bất quá chỉ là vì dẫn ngươi đi ra. Một hồi chúng ta muốn ở ngay trước mặt ngươi để ngươi xem một chút cái cô nương này là như thế nào hầu hạ chúng ta. Vóc dáng thấp nam nhân nói. Nhìn lấy bọn này so với chính mình tiểu nhân các chàng trai. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết những hài tử này phụ mẫu là làm sao giáo dục bọn họ. Lại đem hài tử giáo trình cái dạng này. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Đầy trong đầu đều là những cái kia ô uế đồ vật. Các ngươi không biết làm như vậy. Là để cha mẹ của các ngươi rất thương tâm. Ta khuyên các ngươi còn là dừng cương trước bờ vực đi. Diệp Thần thở dài nói ra. Tiểu tử, ngươi ít tại trước mặt chúng ta nhấc lên phụ mẫu hai chữ này. Trong cuộc đời của ta liền không có bọn họ. Tóc vàng đột nhiên nói ra. Nhìn một chút người chung quanh biểu lộ. Cũng là phẫn nộ phi thường cùng khổ sở. Diệp Thần biết nguyên lai những người này đều là thiếu thốn phụ ái mẫu ái đáng thương hài tử. Không khỏi cũng là có chút đau lòng. Chỉ cần có thể đem nữ hài cứu ra là có thể. Đến mức những người này Diệp Thần là sẽ không hạ ngoan thủ. Thì đem bọn hắn giao cho cảnh sát tốt. Diệp Thần nhìn về phía tóc húi cua nam nói ra. Người ta ở giữa sự tình. Làm gì liên lụy một cái người không liên hệ. Diệp Thần, quái cũng chỉ có thể trách nàng đã giúp ngươi nói chuyện. Đây cũng là nàng tự tìm. Tóc húi cua nam hung dữ nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía chung quanh lưu manh nói ra. Các ngươi cho ta cùng tiến lên phế đi tiểu tử này. Tốc chiến tốc thắng. Sau đó chúng ta ở ngay trước mặt hắn tra tấn cô gái này, để hắn hối hận đắc tội ta. Chấm, quảng cáo, nghe được tóc húi cua nam. Chúng lưu manh đều tinh thần tỉnh táo. Trong lòng bọn họ lửa đã thiêu đốt thời gian rất lâu. Muốn nhanh phát tiết ra ngoài. Bọn côn đồ cầm trong tay sáng loáng đao tử. Hướng về Diệp Thần nhào tới. Những người này bất quá chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên. Tại Diệp Thần mắt bên trong căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Diệp Thần vẫn cảm thấy không thể tình địch. Dù sao những người kia trong tay đều cầm lấy đao tử. Một chút mất tập trung thần liền có thể sẽ thụ thương. Hắn cũng không muốn bị cái này đao tử đâm đến. Suy nghĩ một chút thì đau. Nhìn đến nhiều người như vậy vậy mà đều hướng về Diệp Thần vọt tới. Triệu Tử Vi vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần bị đánh tràng diện. Những người này đến nhanh. Đi cũng nhanh. Diệp Thần 2-3 lần thì đem bọn hắn đều giải quyết hết. Tựa như là ném đống cắt một chút đem bọn hắn ném ra ngoài trùng điệp té xuống. Bọn côn đồ tất cả đều nằm trên mặt đất. Có ôm bụng, có bưng bít lấy cánh tay, có bưng bít lấy bắp đùi. Tiếng kêu rên một mảnh. Nghe thanh âm này không giống là một người. Như vậy nói cách khác bị đánh không phải Diệp Thần. Triệu Tử Vi thầm nghĩ lấy. Nàng vội vàng mở mắt. Nhìn đến không bị thương chút nào Triệu Tử Vi trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhất thời nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng thêm sùng bái. Diệp Thần vậy mà một người thì giải quyết hết nhiều người như vậy. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai còn có thể đánh như vậy. Đây chính là mỗi cái trong lòng cô bé anh hùng. Vừa mới Diệp Thần xuất hiện tại cửa. Triệu Tử Vi nghĩ đến anh hùng cứu Mỹ cái từ ngữ này. Không nghĩ tới tại chính mình lúc còn sống có nam nhân vậy mà lại vì cứu mình đặt mình vào nguy hiểm. Cho dù chết cũng không oán. Tối thiểu nhất có thể cùng Diệp Thần chết cùng một chỗ. Ngay tại nàng coi là sự tình đều kết thúc. Đột nhiên tóc húi cua nam cầm lên đao tử. Mắt lộ ra hung quang. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.